Vạn đạo Long Hoàng, chương 3643, đáy biển Long Cung. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, những cái kia thần dược, Lục Minh tạm thời không luyện hóa được, nhưng là sinh nguyên thảo cùng thiên nguyên quả, lại là có thể luyện hóa. Có thể khiến cho Lục Minh chiến lực tăng lên một chút. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh phỏng đoán, Lôi Y sở dĩ lưu lại những cái này sinh nguyên thảo cùng thiên nguyên quả. Đó là bởi vì, hắn đến một cái bình cảnh. Lôi Y thần lực bản nguyên thừa số, đã 6 lần thức tỉnh. Ở trên một bước, chính là 7 lần thức tỉnh. Copy nội dung từ truyện 88. 6 lần đến 7 lần, độ khó quá lớn, tuyệt không phải 5 cây sinh nguyên thảo có thể làm được. Mặt khác, Lôi Y bản nguyên bí thuật chặt đứt 2 đạo gông xiềng. Nhưng là muốn chém đứt 3 đạo gông xiềng, cũng không phải 15 cái thiên nguyên quả có thể làm được. Cho nên, Lôi Y mới lưu lại. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên, đây chỉ là Lục Minh suy đoán. Có lẽ còn có nguyên nhân khác đây. Bất quá mặc kệ nguyên nhân gì, hiện tại cũng về Lục Minh tất cả. Copy nội dung từ truyện 88. Luyện hóa, Lục Minh điều tức một hồi, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Sau đó lấy ra một gốc sinh nguyên thảo, nuốt xuống luyện hóa. Copy nội dung từ truyện 88. Làm 5 cây sinh nguyên thảo toàn bộ luyện hóa về sau, không có chút nào ngoài ý muốn, Lục Minh cuối cùng một loại thần lực cũng đạt tới lần thứ 5 thức tỉnh. Cứ như vậy, Lục Minh 11 loại thần lực toàn bộ lần thứ 5 thức tỉnh, phi thường cân bằng. Copy nội dung từ truyện 88. Luyện hóa xong sinh nguyên thảo về sau, Lục Minh lại lấy ra thiên nguyên quả luyện hóa. Thời gian nhoáng một cái, biến đi qua 2 tháng. Copy nội dung từ truyện 88. 2 tháng, Lục Minh đã đem tất cả sinh nguyên thảo cùng thiên nguyên quả luyện hóa xong. Cuối cùng, bản nguyên bí thuật chúa tể chi môn cũng thành công chặt đứt đạo thứ 3 gông xiềng. Cứ như vậy, Lục Minh thì có bá thần thương, thiên tà chi linh, diệt phong chi ngoa, chúa tể chi môn 4 loại bản nguyên bí thuật chặt đứt đạo thứ 2 gông xiềng. Copy nội dung từ truyện 88. Đáy biển Long Cung, xem ra muốn đi một chuyến. Lục Minh xuất ra mộng huyễn thần ngọc nhìn lại, sau đó lâm vào trầm tư. Copy nội dung từ truyện 88. Khoảng thời gian này, Lục Minh thường thường liền sẽ xuất ra mộng huyễn thần ngọc, quan sát những người khác động tĩnh, muốn nhìn một chút là có người hay không tìm hắn muốn giết hắn. Vừa bắt đầu, đích xác có 30 mấy năm tiến lên đến thiên kiêu xuất động, muốn tìm Lục Minh, đáng tiếc không có tìm được Lục Minh tung tích. Copy nội dung từ truyện 88. Về sau, Long tộc mẫu tinh ra một kiện đại sự, khiên động ánh mắt mọi người. Kia liền là Long Cung. Copy nội dung từ truyện 88. Có người ở biển khơi đáy biển phát hiện Long Cung tung tích. Long Cung là cái gì? Copy nội dung từ truyện 88. Truyền thuyết, ở Long tộc toàn thịnh thời kỳ, Long Cung là Long tộc mẫu tinh bên trên lớn nhất một cái thế lực, độc nhất vô nhị, là Long tộc chân chính thánh địa, thống soái thiên hạ Long tộc. Copy nội dung từ truyện 88. Tin tức này vừa ra, lập tức vỡ tổ, cùng Long Cung một so, cái gì khác di tích thánh địa, cái kia đều chênh lệch rất xa, hoàn toàn không cách nào so sánh được. Copy nội dung từ truyện 88. Vừa nghĩ tới mặt khác di tích đều có lớn như vậy cơ duyên, như vậy trong Long Cung đây, tất cả thiên kiêu đều sôi trào. Copy nội dung từ truyện 88. Long tộc mẫu tinh 3 khối đại lục thiên kiêu toàn bộ hội tụ biển cả, muốn tiến về Long Cung. Bất quá Long Cung phía trước có cường đại hải thú trấn thủ, số lượng rất nhiều. Khoảng thời gian này, các tộc thiên kiêu hội tụ, Nghe nói liền 30 mấy năm trước tiến nhập những cái kia thiên kiêu đều xuất hiện. Các tộc thiên kiêu liên thủ, muốn diệt trừ những cái kia hải thú, tiến vào Long Cung, copy nội dung từ truyện 88, gần nhất liên phiên chém giết, giết rất nhiều hải thú, chỉ còn lại có cuối cùng mấy loại hải thú. Lúc này, Lục Minh quyết định xuất phát, copy nội dung từ truyện 88, Long Cung chỗ như vậy, hắn là sẽ không bỏ qua. Hắn hiện tại tu luyện, yêu cầu tài nguyên nhiều lắm, bất luận cái gì cơ duyên đều không thể bỏ qua. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh trực tiếp động thủ, hướng về biển cả đi. Mộng huyễn thần ngọc bên trong vô cùng náo nhiệt, vô số người nghị luận, sớm đã đem Long Cung xuất hiện địa chỉ giảng nhất thanh nhị sở. Copy nội dung từ truyện 88, phóng qua vô ngần đại địa. Qua một phen lặn lội, Lục Minh rốt cuộc đã tới biển cả, vô biên vô tận biển cả, không biết đến cỡ nào rộng lớn. Copy nội dung từ truyện 88, sóng biển gào thét, trong mơ hồ có thể nhìn thấy hình thể to lớn vô cùng hải thú đang lăn lộn lấy thân thể. Long tộc mẫu tinh Hải Dương, cùng một dạng tinh cầu Hải Dương không giống nhau. Copy nội dung từ truyện 88. Một dạng tinh cầu Hải Dương đã đối Lục Minh không có chút nào lực uy hiếp, nhưng là Long tộc mẫu tinh Hải Dương không giống nhau, vẫn cho Lục Minh một loại cảm giác thâm bất khả trắc, còn có áp lực cường đại, tựa như hắn ở nguyên giới thời điểm đối mặt Hải Dương một dạng. Copy nội dung từ truyện 88. Hít sâu một hơi, Lục Minh liền xông ra ngoài, hướng về mục đích đi. Mấy ngày sau, Lục Minh ngừng lại, copy nội dung từ truyện 88, hẳn là liền ở phụ cận đây khu vực, Lục Minh nói nhỏ, sau đó một đầu đâm vào biển rộng, copy nội dung từ truyện 88, biển cả thâm thúy hết sức, đặc biệt nơi này là biển sâu vị trí, tùy tiện một cái địa phương, liền sâu mấy vạn dặm, Lục Minh một mực hướng xuống, đáy biển chỗ sâu đã một mảnh đen kịt, không có chút nào ánh sáng. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá đối với Lục Minh mà nói, không là vấn đề. Thần lực hội tụ hai mắt, đen nhánh đáy biển, y nguyên như ban ngày. Hải dương bên trong, thỉnh thoảng có to lớn hải thú bơi qua. Bất quá nhiếp với Lục Minh uy áp, không dám tới gần. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhanh, Lục Minh liền xuống lặn hơn 2 vạn dặm. Có người, copy nội dung từ truyện 88. Bỗng nhiên, Lục Minh ánh mắt khẽ động. Cách đó không xa, có mấy bóng người, hướng về một cái phương hướng đi. Cũng không phát hiện Lục Minh. Chẳng lẽ ở phương hướng nào? Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh ánh mắt khẽ động. Hắn mặc dù biết đại khái phương vị, nhưng là cụ thể địa chỉ còn không phải quá rõ ràng. Lúc đầu cần tìm kiếm một phen, bây giờ thấy những người khác, Lục Minh tự nhiên trực tiếp theo tới. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh thu liễm khí tức, rất xa đi theo sau lưng mấy người. Đáy biển thế giới kỳ quái, lóa mắt yêu kiều. Bất quá Lục Minh không có tâm tình thưởng thức. Copy nội dung từ truyện 88. Ước chừng đi về phía trước mấy chục vạn dặm lộ trình. Nhân số dần dần nhiều hơn, đều là các tộc thiên kiêu. Copy nội dung từ truyện 88. Một đám, phân bố ở phía trước trong hải vực. Lục Minh cũng không tới gần, lựa chọn một cái bí ẩn nham thạch, ẩn thân ở phía sau phương. Sau đó lấy ra mộng ảo không gian quan sát. Copy nội dung từ truyện 88. Trong này, có hắn tin tức cần. Quả nhiên, mộng ảo không gian bên trong, các tộc thiên kiêu đang ở thảo luận. Copy nội dung từ truyện 88. Nguyên lai, bây giờ cách Long Cung đã không xa, nhưng là phía trước còn có hải thú chặn đường. Bất quá chỉ còn lại có mấy loại hải thú, một chút chủng tộc mạnh mẽ, dự định liên hợp mặt khác các tộc, đồng loạt ra tay. tiêu diệt những cái kia hải thú. Copy nội dung từ truyện 88. Ước định 2 giờ sau động thủ. Lục Minh nhìn một hồi, lẳng lặng chờ đợi. Copy nội dung từ truyện 88. 2 giờ, thoáng một cái đã qua. Lúc này, các tộc thiên kiêu quả nhiên bắt đầu hành động. Hội tụ vào một chỗ, hướng về phía trước đi. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh xa xa theo ở phía sau. Phía trước cách đó không xa là một đầu rãnh biển, phi thường rộng lớn, to lớn vô cùng. Copy nội dung từ truyện 88. Các tộc thiên kiêu tiến vào rãnh biển, một mực hướng về phía trước. Không lâu sau đó, phía trước xuất hiện từng con quái vật khổng lồ. Chi chi c k i t t t. Copy nội dung từ truyện 88. Những cái kia quái vật khổng lồ, toàn thân hỏa hồng, phát ra quái khiếu, hướng về các tộc thiên kiêu đánh tới. Tôm hùm, những cái kia quái vật khổng lồ, lại là từng con tôm hùm, nguyên một đám chiều cao trăm dặm. Copy nội dung từ truyện 88. Trăm dặm tôm hùm, giết. Copy nội dung từ truyện 88. Các tộc thiên kiêu cũng gầm lớn, thần lực bắn ra, ở đen nhánh dưới biển sâu, như nguyên một đám bóng đèn lớn đồng dạng, hướng về phía trước phóng đi, cùng những cái kia trăm dặm tôm hùm chém giết cùng một chỗ. Những cái kia tôm hùm chiến lực phi thường kinh người, toàn bộ đều là thần quân cảnh tu vi, có chút chiến lực càng là cường đại, có thể cùng thần quân ngũ trọng lục trọng tồn tại chém giết. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ râu tôm như vô cùng sắc bén trường đao, khẽ quét mà qua, phá mở nước biển, có chút thiên kiêu một cái sơ sẩy, cũng sẽ bị chém làm hai đoạn. Bọn họ kìm tôm càng là kinh người, vô cùng sắc bén, liền thần khí đều có thể kẹp nát. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.